Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 19, bạo nộ Lộc Động Đình, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt thấy tất cả đang nhìn mình. Hơi cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh. Vận hết sức lực, cơ bắp căng chặt cả quần áo. Dưới lớp lông còn thấy được gân xanh nổi lên. Hai tay nắm chặt lấy cổ áo và lưng áo của Lộc Động Đình. Hét lớn một tiếng dùng toàn lực nhấc lên. Xoẹt, một tiếng xé rách của quần áo vang lên. Ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt đôi tay chợt nhẹ. Bởi vì dùng sức quá lớn, bị ngã ngửa ra sau lăn mấy vòng. Trong khi đó Lộc Động Đình vẫn đứng yên tại chỗ. Các ảnh võ giả khác càng thấy kinh dị. Cũng may giờ này các ảnh võ giả đứng trước mặt Lộc Động Đình. Nếu đứng sau lưng không chỉ là kinh dị mà còn là cay mù đôi mắt nữa. Cả đại điện tĩnh lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, kể cả Lộc Động Đình. Trừ bỏ Sindragosa, ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt càng là cầm trên tay một mảnh pháp bào. Nằm trên mặt đất ngây người. Hoàn toàn thật sâu lâm vào tự hoài nghi bản thân. Chấm, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vấn đề liên tục đánh sâu vào sắp hỏng mất tâm linh. Taranchu dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp người. Liền thực mau chóng tỉnh lại. Trong đầu xoay quanh chợt hiện ra một ý nghĩ. Liệu có phải Sindragosa đang sử dụng ma pháp khiến cho, để đáp trả việc bị gấu trúc người làm khó dễ? Hay trước khi đến đây Sindragosa đã cho Lộc Động Đình một cường đại ma pháp vật phẩm? Lấy Sindragosa địa vị, một cường đại ma pháp vật phẩm khiến cho ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt là không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có. Nghĩ vậy, Taranchu liền quay sang chất vấn đang che mặt Sindragosa. Sindragosa điện hạ, ngài vì cái gì bảo hộ hắn đến như vậy? Không tiếc đắc tội với chúng ta ảnh võ giả. Nếu như vậy chúng ta chỉ có thể mời Sindragosa điện hạ cùng với nhân loại kia đi ra ngoài. Sindragosa nghe vậy liền trừng mắt Taranchu cao giọng nói. Bảo vệ, bọn mi nghĩ rằng ta bảo vệ hắn. Bọn mi ngu xuẩn nghĩ cho rằng hắn là một nhân loại tầm thường do ta mang đến. Không biết sử dụng cái đầu nghĩ xem ai đủ tư cách ngồi trên đầu ta. Ngày xưa tên khốn nạn Maligos cũng không dám làm thế. Ta đã đinh nói cho bọn mi biết. Hắn là cực kỳ cường đại. Ta cũng chỉ là tọa kỵ mà thôi. Thêm nữa, đừng khinh thường nhân loại. Giờ này thống trị thế giới Azeroth này là nhân loại đấy. Lộc Động Đình thì khác với ảnh võ giả. Hắn không phải là trợn mắt há mồm vì thấy ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt thất bại ngã lăn. Mà hắn choáng váng vì sau mông lại cảm giác lạnh hiu hiu. Hắn suýt nữa lại ở chuồng lần nữa. Mặc dù choáng váng như trong lòng Lộc Động Đình cũng thầm may mắn. Chỉ là bị lộ mông thôi và đằng sau cũng không có ai. Lần trước ở chuồng may mắn cũng chỉ có Atha và Sindragosa nhìn thấy. Atha thì tự mình phong ấn. Sindragosa là tọa kỵ. Lần này nếu bị cả một đàn gấu trúc người nhìn thấy, Lộc Động Đình chỉ có thể lựa chọn tự sát hoặc diệt luôn cả Azeroth để diệt khẩu mà thôi. Lại nói Lộc Động Đình cũng không phải Sazeras cái kia kẻ điên. Vì sợ bị chúa tể hư không xâm lấn liền muốn đem toàn bộ trí tuệ sinh mệnh chém giết. Thực tế thì chẳng cần đến hắn Sazeras. Chúa tể hư không cũng chẳng làm được gì ngoài việc gửi vào Great Dark Beyond ít cựu thần. Cảm giác lạnh lẽo ở sau mông vì gió thổi. Lộc Động Đình thoát khỏi choáng váng. Lộc Động Đình thực sự bạo nộ. Mới đi vào wow không được mấy tiếng đồng hồ. Hai lần bị xé rách quần áo. Thực sự đem hắn làm nhân vật trong hentai game hay sao? Đánh đánh liền rách đồ. Lần trước bị Atha cho một phát gia tộc truyền thọc, đồ quần áo cũng là bị tai bay vạ gió mà không phải cố tình nhằm vào. Nhưng lần này, rõ ràng là dùng tay xé hắn pháp bào, để hắn phải lộ mông cho gió thổi. Cứ mỗi lần cảm giác gió lạnh thổi sau mông trên trán, gân xanh của Lộc Động Đình lại nhảy lên vài cái. Quảng cáo, nộ khí tràn đầy, hồng hoang chi lực trong cơ thể sao động quá mức. Cánh tay Kỳ Lân cũng sắp mất khống chế. Lộc Động Đình không thể nhịn được nữa. Nhảy tới ngồi trên người của ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt. Đấm liên tục, Sindragosa lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Này đã tự phong ấn A-tha, nếu có ở đây hẳn có thể rất đồng tình với ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt. Thực sự thì A-tha nếu biết hắn cũng chẳng đồng tình. Không phải vì hắn không đồng tình mà là A-tha cũng không dám biểu hiện. Rõ ràng Lộc Động Đình mặc dù không hiếu sát nhưng cũng không phải cái gì người tốt. Chẳng may biểu thị thái độ lại bị Lộc Động Đình đấm một trận thì cũng oan lắm. Gấu trúc người như A-tha. Hẳn là lúc này bọn họ sẽ lựa chọn cực kỳ chính xác. Không thể không khen A-tha thực sự thông minh. Bằng chứng là gấu trúc người lựa chọn không được thông minh lắm. Các ảnh võ giả khác thấy Lộc Động Đình đè đầu đồng bạn đấm liền xông lên tấn công Lộc Động Đình. Chỉ là các ảnh võ giả đánh giá cao chính mình cũng đánh giá Lộc Động Đình quá thấp. Lộc Động Đình đang tập trung đấm ảnh võ giả dưới thân không hề chú ý xung quanh. Liền không ngoài ý muốn trúng đòn của các ảnh võ giả khác. Bịch bịch bịch, đây là tiếng của tay chân đánh vào người Lộc Động Đình. Á á, đây là tiếng của những ảnh võ giả đáng trúng Lộc Động Đình sau đó bị phản chấn bị thương rồi văng ra. Phịch phịch phịch, đây là tiếng những ảnh võ giả bị phản chấn văng ra rơi xuống sàn. Trên người pháp bảo lại bị vỡ ra rách dưới. Nghe khắp người nhiều chỗ lạnh siêu siêu, Lộc Động Đình đứng dậy. Một chân đạp lên không còn hình người, mặt sưng thành đầu heo ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt. Lộc Động Đình chỉ vào các ảnh võ giả nói. Được được, thích chơi bầy đúng không? Thích hội đồng xé quần áo đúng không? Được, cho bọn mi biết thế nào là một mình đấu tất cả. Lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ sợ gì cái đứa học lớp 7 như bọn mi. Gấu trúc người, Sindragosa, Lộc Động Đình, ta nhầm, thiên tai quân đoàn ta còn chưa sợ. Sợ gì gấu trúc người bọn mi? Quảng cáo, Taranchu dù có cuồng vọng thì vẫn là thực sự có ánh mắt. Biết rằng chính bọn họ xảy ra sai lầm. Đánh giá quá thấp Lộc Động Đình. Lại như Sindragosa nói, Lộc Động Đình là chủ nhân của Sindragosa. Cho nên Lộc Động Đình thực sự cường đại. Cường đại đến nỗi Taranchu cũng không đánh giá được. Lần này gấu trúc người quả thực đá trúng ván sắt. Nhưng vì gấu trúc người kiêu ngạo. Mặc dù biết là ván sắt, Taranchu càng biết dù cho nuốt nước mắt cũng phải đá. Hoặc là đá thắng, hoặc đá gãy chân, không còn lựa chọn khác. Liệt trận, Taranchu hét lớn, các ảnh võ giả khác kể cả ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt. Lập tức bay nhanh tập trung vào mỗi người đúng chính xác vị trí của mình. Trong chớp mắt quân trận của gấu trúc người đã bày xong. Thực sự là quá nhanh, có lẽ từ sau khi Taranchu ra lệnh đều một giây chưa đến. Gấu trúc người bày xong quân trận, liền liều mạng đem sức mạnh cùng khí thế truyền vào trận. Toàn bộ ảnh võ giả lúc này như trở thành một siêu cấp cường giả. Khí thế cùng sức mạnh thậm chí có thể nghiền áp hiện tại Sindragosa. Quả nhiên gấu trúc người mặc dù hơi tự kiêu tự đại nhưng thực sự có chân tài thực học. Chỉ là đôi lúc đầu óc không được sử dụng tốt, khí thế quân trận được đẩy lên tối cao, liền nhanh chóng biến thành một hình ảnh gấu trúc người mặc quần áo màu bạc hoa văn màu vàng kim, có chòm râu dài dưới cằm, tư thế oai hùng, trong tay cầm một cây xinh đẹp quyền trượng. Sindragosa nhận ra đây là bằng hữu cũ của cô, hoàng đế cuối cùng của gấu trúc người, người đã phong ấn cả Pandaria trong sương mù. Hoàng đế Thiếu Hạo, Lộc Động Đình cũng biết đây là hình chiếu của Thiếu Hạo. Nhưng hắn mới mặc kệ ai với ai. Giờ này Lộc Động Đình cần đấm bọn này gấu trúc người một trận để phát tiết tức giận. Gào, hình chiếu của Thiếu Hạo rít gào một tiếng. Giơ cao quyền trượng thật mạnh đánh xuống Lộc Động Đình. Ầm, ầm, quyền trượng đánh xuống trên đầu Lộc Động Đình. thanh thế to lớn, cả nửa đại điện mặt đất bị cường đại áp lực ép vỡ vụn. Mảnh vỡ bắn tung tóe, dư lực đánh lên tường cùng mái nhà lỗ thủng khắp nơi. Pháp bào của Lộc Động Đình nửa người trên cũng bị chấn vỡ nát. Sindragosa đứng cách đó không xa bàng quan, nhìn thấy mảnh vỡ tung tóe khắp nơi liền kịp thời đưa tay lên. Sử dụng ma lực tạo thành vòng bảo hộ, mảnh vỡ bắn vào tạo ra từng đạo gợn sóng. Quảng cáo, Lộc Động Đình lần này pháp bào không bị chấn nát nửa người dưới. Không phải vì đòn đánh của hình chiếu thiếu hạo không đủ mạnh. Cũng không phải vì pháp bào chất lượng tốt, mà vì lần này Lộc Động Đình cố ý bảo vệ. Dù sao lần trước cũng chỉ hai người, lần này cả một đàn gấu trúc người. Nếu thật sự trần truồng, Lộc Động Đình chui xuống đất cũng không hết xấu hổ. Cùng lúc hình chiếu của thiếu hạo tấn công, các ảnh võ giả cũng phát động tấn công. Cả người cơ bắp căng phồng, năng lượng trong cơ thể quá tràn đầy, được phóng ra bên ngoài bao vây lấy toàn thân và vũ khí. Ảnh võ giả tập trung phần lớn năng lượng lên tay chân hoặc vũ khí để tăng lực sát thương. Năng lượng mạnh mẽ đến nỗi có thể thấy gần như thực chất. Mỗi người ảnh võ giả cùng lúc lao tới, sử dụng chiêu thức mạnh nhất với toàn bộ sức mạnh trong chớp mắt đánh vào trên người Lộc Động Đình. Sau đó bắn ngược trở về. Trong quân trận, gấu trúc người thực lực được tăng cường vài lần. Thêm nữa sát thương cũng được chia đều cho những người còn lại. Phản chấn không làm cho các ảnh võ giả bị thương nặng. Nhưng binh khí gãy, nắm tay cùng chân đau đớn là tất nhiên. Các ảnh võ giả toàn lực tấn công chẳng làm cho Lộc Động Đình mảy may tổn thương. Nhưng pháp bảo trên người lại rách thêm vài phần. Lúc này Lộc Động Đình mới bắt đầu động. Thật nhanh. Chân trái bước một bước nhỏ về phía trước rồi trùng đầu gối. Tay trái co lại thành 90 độ khép lại bên hông. Tay phải đưa về phía sau nắm chặt nắm tay. Lợi dụng lực của eo cùng lúc đó vung tay thật mạnh về phía trước. Bành, tay phải Lộc Động Đình cực nhanh đấm về phía hình chiếu thiếu hảo. Tốc độ quá nhanh xuyên qua bức tường âm thanh. Phát ra tiếng nổ siêu thanh. Ầm, rầm rầm. Nắm tay thật mạnh đấm về phía trước, đánh vào không khí. Lộc Động Đình không đấm thẳng vào các ảnh võ giả, mà đánh chếch lên phía trên, đánh vào hình chiếu khổng lồ của thiếu hạo. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.